Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589 đi làm. 3. Trận mưa này thật là đại a. Chuông Thương cảm thán nói. Ngao Mộc Dương gật đầu. Xác thực đại, năm nay nghẹn một năm mưa lần này cho một mạch rơi xuống. Ngao Chí Binh lắc đầu. Ai, ngày mùa thu hoạch hết con bê dầu tương đương. Trong đất đậu phộng không có cách nào khác thu. Nhất định sẽ bị mưa phao cày nhão nhoẹt. Còn có kia cây ngô. Cũng xong đời, Ngao Mộc Dương nói. Đậu phộng phao nát ta có thể hiểu được. Ngọc này mét như thế nào xong đời. Mưa nhiều hơn nữa cũng chìm không cây ngô cây gậy nha. Hiện tại cây ngô dựa vào thu hoạch cơ tới. Thu thập, hạ trận mưa này, cây ngô trong đất vẫn có thể đi máy móc sao? Đại gia hỏa lộ ra cánh tay tới chuẩn bị thượng thủ a. Vậy cũng chịu tội, Ngao Chí Binh bất đắc dĩ nói. Rắc, rắc, rắc, rắc. Mưa như chút nước mưa to hạ xuống. Tất cả ở giữa thiên địa đã cái gì cũng thấy không rõ. Thiên không phải là thiên. Địa không phải là địa, biển không phải là biển. Chỉ còn lại một cái mông lung hơi nước thế giới bổ khuyết lấy không gian. Ngao Mộc Dương cảm thấy rất thoải mái. Hơi nước chậm chạp mà liên tục dũng mãnh vào thân thể của hắn. Đặc biệt là trên cổ tay Bạch Kỳ Nam chuỗi. Lại càng là cho hắn dẫn vào đại lượng hơi nước. Tiểu Ngư Thôn làm tốt thông khí phòng mưa chuẩn bị. Bởi vì dựa vào biển gần, nước kênh mương trực tiếp đi thông hải lý. Rơi xuống mặt đất mưa liên tục không ngừng chảy ra đi. Cam đoan thôn không bị mưa ảnh hưởng. Long Đầu Thôn tuy ngay tại chân núi. Có thể Đại Long Sơn là chính cống thạch đầu sơn. Trên núi cây cối đông đảo. Thụ lâm tươi tốt. Không cần phải lo lắng sẽ có đất đá trôi. Từ trên núi, tai họa hình thành. Bất quá, mưa to rất ảnh hưởng trên núi sửa đường. Đoán chừng công trình có ngừng thêm mấy ngày. Đứt quãng, trận này thu vũ kéo dài 4 ngày 3 đêm. Hồng Dương đã gặp tai họa. Mấy cái thành trì mới khu cách bờ biển khá xa. Ống thoát nước đạo căn vốn vô pháp thừa nhận như thế mưa to mang đến áp lực. Nội thành biến thành thủy vực bưng biển. Ngao Mộc Dương trong nhà lên mạng nhìn tin tức. Phát hiện Hồng Dương thượng nhiều ra web portal đầu đề. Cái gì phiêu dương qua biển đến xem nước. Chân không bước ra khỏi nhà phần thưởng cảnh biển. Nội thành phòng biến thân cảnh biển phòng. Cái gì theo gió vượt sóng mỗi ngày có. Thẳng treo vân phàm đi làm. Triều bình toàn thành rộng rãi. Tháng tuôn ra mưa lưu. Các loại tiết mục ngắn xuất hiện ở trên mạng, mưa to tạo thành vật tư thiếu, đường cao tốc một mực phong đường, như vậy mưa rơi đi xuống đảo quá nguy hiểm, nơi khác rau quả ăn thịt lương thực dầu vào không được. Chỉ có thể dựa vào bản địa hàng tồn, tuy Hồng Dương là thành phố lớn, có thể nhà kho dự trữ là lương thực, mới lạ rau quả cùng ăn thịt không thể dựa vào nhà kho. Như vậy liền dẫn đến rau giá dâng lên, giá hàng dâng lên, khá tốt chỉ là mưa lớn, phong không quá lớn, Long Đầu Thôn mỗi ngày đều muốn đem dự trữ tại kho lạnh hải sản hướng thị trường đưa. Hải sản thị trường lão bản nhóm xem như phát một chuyến quốc nạn tài. Bốn trời mưa to tối thiểu có hai ngày kiếm lớn, Long Đầu Thôn quầy hàng xem như giá cả đất đá trôi. Từ trên núi. Bên trong một cỗ thanh lưu, bọn họ giá cả cũng dâng lên, nhưng chỉ tiến hành chút ít dâng lên, nhiều kiếm tiền phân cho đưa hàng ngư dân cùng trong mưa to tiếp tục ra quán thôn dân. Thôn kiếm được tiền hòa bình cũng không kém nhiều lắm, cũng tạo thành đại gia bác gái nhóm tranh mua. Hiện tại Long Đầu Thôn hải sản sạp hàng liền bày quầy hàng nửa ngày. Đồ vật trực tiếp một đoạt mà không. Tối ngày thứ tư, mưa cuối cùng ngừng, âm trầm thiên không lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Bị mây đen bao phủ thời gian dài như vậy, Ngao Mộc Dương cảm giác tâm tình rất áp lực. Hiện giờ cuối cùng có thể thấy được dương quang, mặc dù là trời chiều quang, hắn còn là rất thỏa mãn. Đặc biệt đi trên bến tàu xem mặt trời lặn, kết quả hắn mới vừa đi tới bến tàu đâu. Hai ngày này đang phụ trách thị trường quầy hàng Ngao Văn Sương một chiếc điện thoại đánh tới. Long đầu, thị trường bên này có việc. Cái khác lão bản liên hợp muốn mang chúng ta. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Đại bọn họ lá gan chó. Cũng bởi vì chúng ta giá cả sự tình. Đúng, liền chuyện này, bọn họ nói chúng ta không phải là bầy nửa ngày quán sao. Vừa rồi lại có một thuyền tá kéo qua. Bọn họ liền không vui. Này 4 ngày tới bởi vì mưa khá lớn, trong thôn thuyền đánh cá cung cấp không hơn hàng, cho nên liền làm nửa ngày. Xế chiều hôm nay thời điểm mưa rơi giảm nhỏ, Ngao Mộc Dương liền lại an bài trong thôn một chiếc thuyền đánh cá kéo chút hải sản đi qua tiêu thụ. Tắt điện thoại, hắn mặt âm trầm mang mấy người lái khoái đĩnh đi đến Hồng Dương. Ngao Mộc Đông nhận được tin tức mang trong thôn nhiều tiểu hỏa tráng hán qua. Kêu gào nói, mẹ nó bê sao CS phản thiên, đại gia hỏa lên thuyền, đi cho ta đem bọn họ sạp hàng đều nhấc lên. Long đầu thôn hiện giờ phát triển vui sướng hướng vinh, Ngao Mộc Dương nhân tâm sở hướng, tại hắn dưới sự dẫn dắt cả thôn hoàn toàn vặn thành một cỗ dây thừng. Đây là Vương Hữu Vệ không dám theo chân bọn họ động võ một trong những nguyên nhân. Đạt được tin tức này, trong thôn tình cảm quần chúng xúc động, nhào nhào chạy đến muốn đi thị trường khai mở làm. Ngao Mộc Dương khoát tay, xã hội pháp trị, mọi người muốn giảng văn minh nha, cứng cỏi đều trở về a. Ta mang lên mấy cái huynh đệ qua đi xem một chút tình huống như thế nào lại nói. Thôn trưởng này, còn có thể có tình huống gì? Loại sự tình này ta thấy nhiều. Mẹ nó bê sao CS bọn họ chính là khi dễ chúng ta. Thôn trưởng không có gì hãy nhìn. Chính là đi làm. Đi làm. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Tứ thẩm ngươi về nhà trước nhìn hài tử a. Các ngươi lão nương nhóm làm gì làm? Đây không phải hồ nháo sao? Chủ phường ta, ngươi theo ta đi. Người này tính tình nóng nảy lưu lại trong thôn sử dụng thêm phiền. Thị trường bên này cũng loạn. Cả một đoàn, long đầu thôn quầy hàng bị người cho vây quanh. Bởi vì Ngao Mộc Dương theo lý cố gắng. Bọn họ hiện tại quầy hàng không nhỏ. Khoảng chừng dài 10 mét độ. Bất quá trong đám người chiều dài có phần chưa đủ nhìn. Mấy chục người vây quanh ở 4 phía. Quầy hàng thoáng cái bị ngăn chặn. Những người này lúc này tình cảm quần chúng xúc động, đối với sạp hàng trong người chỉ trò, liên tục gầm rú, muốn lúc trước, người trong thôn sớm bị dọa có trơn trượt, có đôi khi cánh tay không lay chuyển được bắp chân, cậy mạnh chỉ có thể mang đến tổn thương, nhưng bây giờ không đồng nhất, có Ngao Mộc Dương cái thôn này dài đỡ đòn đâu, bọn họ sợ cái gì? Liền tính tình yếu nhất Ngao Văn Sương hiện giờ đều đánh bóng xuất ra. Hắn đứng ở tối vị trí trung ương nâng cao lồng ngực quát. Có chuyện hào hào nói. A, nên, phải hỏi đã nói. Đừng ở chỗ này người 5 người 6 càn rỡ vài thanh lải nhải. Ta không nguyện ý với các ngươi động thủ đó là không muốn kinh động cảnh sát. Mà không phải chúng ta sợ các ngươi. Hiểu không? Khác đem chúng ta nhẫn nại đương nhu nhược, thực làm lên các ngươi gánh không được. Phác thảo à, cánh tay thằng nhãi con lời rất vượt qua a, vậy làm a. Tê liệt đem bọn họ đuổi ra. Hừ hừ, mấy cái nông dân cầm lấy đem giết cá đao đương đồ long đao. Tới tới tới, ngươi chọc ta, hướng ta chỗ này chọc. Ừ, còn có ta nơi này, ta cầm lồng ngực lộ ra. Ngươi tới chọc chết ta à, chớ đẩy chớ đẩy, hôm nay nơi này không có mở cửa, đi một bên ôi ngoạ tàu. Một cái gọi mắng hán tử đột nhiên bay lên, thật sự là phi, liền như vậy từ mọi người đỉnh đầu bay qua, âm thoáng cái nện vào đại trong chậu nước, tóe lên bọt nước 3 thước cao, trong chậu nước dưỡng tốt chút cá chép, toàn bộ đều sống. Cá chép chấn kinh ở bên trong lung tung nhảy đáp, cái đuôi quất vào người kia trên mặt cùng bàn tay giống như đùng đùng, sao không rớt, đau người kia kêu thảm thiết không thôi.